Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 213, người đụng đến ta tiểu sư đệ thử xem. Thanh lĩnh thành ngoại, Lộ Tầm giờ phút này cảm nhận thật không tốt, hắn là biết Sa Điêu người chơi nước tiểu tính, hắn chơi đùa thời điểm, nhìn thấy chữ đỏ quái, không quan tâm có đánh hay không qua. Hắn cũng sẽ nhịn không được chém một chút, khả năng bị quái phản sát thời điểm, mặt trên còn cười hì hì. Nhưng là, hắn không nghĩ tới Sa Điêu các người chơi sẽ như thế quả quyết. Nhân gia bay cao như vậy, còn muốn đi trêu chọc một chút. Hắn trơ mắt nhìn búa bị ném ra, tại không trung xẹt qua một đạo rất đẹp đường vòng cung. Sau đó lại lần rơi xuống đất. Dị tộc nữ tử bay ở chỗ cao, bằng bây giờ các người chơi thực lực, ném búa sao có thể ném như vậy cao a? Cái kia tên lỗ mãng còn rất thất vọng đến rồi một câu. Này, đánh giá cao ta cánh tay kỳ lân, Lộ Tầm thật muốn giết hắn, này đã tạo thành khiêu khích, đối phương nếu quả thật muốn động thủ, ở đây người chơi tuyệt đối không một may mắn thoát khỏi. Thật phát sinh loại tình huống này, những cái kia không muốn trêu chọc đại quái, chỉ muốn an tâm làm nhiệm vụ người chơi kỳ thật thực vô tội. Tựa như là ngươi chính là đi ngang qua, có người đột nhiên kéo một sóng lớn quái, còn hướng phương hướng của ngươi chạy, tránh đều tránh không xong. A, đây không phải ta trước kia thường dùng kịch bản sao? Trong điện quang hỏa thạch, Lộ Tầm còn dành thời gian tỉnh lại một chút chính mình. Giỏi về suy nghĩ lại chuyện đã qua, nhưng bình thường không thay đổi. Lộ Tầm hiện tại nội tâm có chút ngưng trọng. Hắn biết rõ, đối phương vốn phải là không muốn gây chuyện. Chỉ khi nào thật bị chọc giận, ở đây sợ là muốn đoàn diệt. Đáng sợ nhất còn tại đằng sau. Đã có người dẫn đầu. Còn lại một bộ phận người chơi tìm đường chết chi hồn tức thì bị đốt. Không ngừng có vũ khí hướng không trung ném. Giống cung tiễn loại hình mặc dù bắn rất xa, nhưng bắn ra đặc biệt lệch ra. Một ít không có học tập thực khí quyết người chơi căn bản liền nhìn không thấy dị tộc nữ tử. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại gia tham gia náo nhiệt a. Mặc kệ nó. Bọn họ mặc dù một bộ thấy được dáng vẻ, nhưng cả đám đều cùng hành vi nghệ thuật, nhìn cũng không ai đánh trúng dáng vẻ. Vậy chúng ta sao không đi theo ném một đợt vũ khí đâu? Làm bộ ta cũng có thể trông thấy. Hắc hắc, các huynh đệ, chém nàng, ăn lão tử một kiếm. Vừa vặn có người nói là chữ đỏ mẫu quái. Không được, ta giết muội chi tâm ức chế không nổi. Sợ cái trứng a, Bạch Đế ở đây a. Ngày hôm nay giết muội trứng đạo, đúng vậy a, Bạch Đế tại a, nếu là Bạch Đế có thể đem nàng giết, không chừng chúng ta còn có thể điểm ngụm canh uống. Ha ha ha ha, nói rất đúng, Liếc Đế cơ hội xuất thủ đến rồi. Lộ Tầm khóe miệng có chút co lại, liền kém mặt trên bốc lên hắc tuyến. Gần nhất trang bức có phải hay không quá thường xuyên? Sa Điêu các người chơi đối thực lực của ta rõ ràng tồn tại rất lớn hiểu lầm a. Hắn không ngờ tới thế mà lại là như vậy thần tiến hành. Lão tử chỉ là cái tên vàng NPC AUI. Hắn có thể đoán được, hẳn là có không ít người chơi còn tải video, những cái kia có thể trông thấy nữ tử người chơi. Là có thể đem nàng ghi chép đi vào, nhìn không thấy thì ghi chép không đi vào. Lập tức tràng diện, quả thực là một trận Sa Điêu gian cuồng hoan. Đứng tại lý tính góc độ, nếu như cái này dị tộc nữ tử yếu nhược lời nói, nàng chắc chắn sẽ không gây sự, lập tức sẽ chạy. Nếu như nàng rất mạnh lời nói, vậy thì phiền toái, bởi vì nàng dây người chỉ là trong nháy mắt sự. Cũng không trì hoãn nàng thoát đi nơi đây. Đáng tiếc nơi này là Thanh Lĩnh thành ngoại. Ma tông các đệ tử đều tại Thanh Lĩnh thành nội quy tuy thọ trong. Khoảng cách quá xa, khẳng định không phát hiện được. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. thành nội mạnh nhất hẳn là Quy Tuy Thọ bên trong trấn thủ Ngạc Lão. Có thể hắn cũng không phải là ma tông yêu tu, hắn là đại sư huynh đã từng bằng hữu, thiếu đại sư huynh ân tình, mới tự nguyện trấn thủ nơi đây, trở thành ma tông cung phụng. Ngạc Lão luyện không phải ma tông công pháp, không nhất định có thể phát giác được dị tộc nữ tử trên người ma tông ấn ký. Mẹ, thoáng cái liền khó giải quyết. Giờ phút này, không trung nữ tử rõ ràng bị chọc giận. Tại lộ tầm trí nhớ trong, dị tộc giống như cũng là chợt một thớt. Cùng người chơi đồng dạng căn bản không sợ chết. Rất kỳ quái, dị tộc rõ ràng đều không có phục sinh cơ chế. Mệnh chỉ có một lần, nhưng giống như không có đường lui. Rất điên cuồng, thiên trần lũ sâu kiến. Ngươi dám, nàng bảo a một tiếng. Sau lưng nàng màu tím hai cánh như là từng đạo quang vũ đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng đáng sợ khí tức càn quét nơi đây. Không cần chỉ chốc lát, ở đây người chơi đều phải đánh ra một đợt di di. Lộ tầm cũng không đến nỗi chết. Hắn đã sớm đem trong nhẫn chữ vật thần hành phù cho lấy ra. Bóp trong tay của mình, giấu tại trong tay áo. Hơn nữa hắn chuẩn bị một hơi đem còn lại hai chương toàn dùng. Có tam sư huynh thần hành phù làm bảo hộ, còn có ở đây người chơi cho hắn làm bia đỡ đạn. Hắn vẫn là có rất lớn nắm chắc xông vào thành nội. Chỉ cần vào thành, chính là an toàn. Chỉ tiếc như vậy, Bạch Đế giai đoạn trước kiến tạo hình tượng phải lớn giảm bớt đi. Về sau liền thật chỉ có thể tiếp một ít cấp thấp trang bức nghiệp vụ. Người bình thường trang bức dáng vẻ mặc dù rất đẹp trai, nhưng người chạy trốn lúc dáng vẻ thật rất chật vật. Hắn ở trong lòng tự giễu một câu, nhưng vẫn là mạng chó quan trọng a. Quang vũ chớp mắt là tới. Trong lúc hắn chuẩn bị sử dụng thần hành phù lúc, hắn nghe được một hồi quen thuộc thô khoáng thanh âm. Chớ dùng, không có gì đáng ngại. Này rõ ràng là nói cho lộ tầm nghe. Một đạo thiêu đốt lên lá bùa không biết từ chỗ nào xuất hiện, ngăn tại giữa không trung, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đạo màn sáng, màu tím quang vũ đánh vào màn sáng trên, bị toàn bộ ngăn lại. Phía dưới Sa Điêu người chơi đã xem ngây người, có loại thân lâm kỳ cảnh xem đại phiến trong đặc hiệu khoái cảm. Này quang vũ, đẹp trai a, đạo phù này đẹp trai hơn được không? Cỏ, muốn học a? Lộ tầm ngẩng đầu nhìn về phía không trung, yên lặng đem thần hành phù để lại trong chữ vật giới chỉ. Trong lòng có lớn lao an toàn cảm giác, hắn biết là ai đến rồi, mà người này đã ra tay sao? Kia trên cơ bản chính là ổn. Ta nói sao, cái này dị tộc nữ nhân trên người đã có ấn ký. Vì cái gì đến bây giờ đều không có ma tông bên trong người ra tay? Nguyên lai sớm đã có người chờ lấy. Lộ tâm ở trong lòng nói. Một cái thân ảnh khôi ngô tại không trung xuất hiện. Thân cao đoán chừng tầm 1m9 ra mặt. Nhìn lại tráng lại rắn chắc. Hắn làn da rất đen. Là cái loại này anh nông dân trường kỳ tao thụ mặt trời bạo chiếu cái chủng loại này đen. Hắn lớn lên cũng rất giống như là cái anh nông dân. Không có thoát tục khí chất. Không có xuất chúng tướng mạo, liền cùng lão nông tựa như, duy nhất tương đối có đặc sắc, chính là kia một đôi híp híp mắt đi. Hắn trên người mặc áo bào đen, tung bay ở không trung, đúng lúc là ngăn tại lộ tầm trước người phương hướng, mấy chục tấm lá bùa không biết từ nơi nào xông ra. Bọn chúng tại hắn xung quanh trôi nổi lượn vòng, mỗi một tấm bùa đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Người đến chính là Hậu Sơn Lão Tam, Gia Cát Lai Phúc. Lộ tầm đối tam sư huynh ấn tượng từ đầu đến cuối dừng lại tại. Thoạt nhìn là cái nông dân, trên thực tế có mỏ, làm đồ ăn tặc khó ăn. Hắc ám liệu lý người mở đường cùng developer. Hắn là tiên sinh thích nhất mang theo trên người, để mà phụ trợ chính mình đồ đệ xấu. Hắn tính tình rất tốt, rất có kiên nhẫn. Nóng lòng nghiên cứu phát minh mới mẻ đồ chơi. Giờ này khắc này, chính là người nam nhân này như một tòa núi lớn sừng sững tại lộ tầm phía trước, ngăn tại trước người hắn, cũng ôn hòa nói, giao cho ta đi, PS, năm 2019 cuối cùng một chương, kế tiếp liền năm 2020 lạc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.